Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255, hai đôi đũa. Đêm đã khuya, Trương Tiểu Ngư cùng Lý Kỳ Phong hai người ngồi vây quanh tại bên cạnh lò lửa. Hai người đều là nhất trí giữ vững trầm mặc trong lò lửa, lửa than thiêu đốt lên rung động đùng đùng. Tại hỏa lô dưới mặt đất, mấy cái nướng có chút biến thành màu đen khoai tây đang tản ra mê người hương vị. Trương Tiểu Ngư cầm cặp gắp than, thuần thục đem lốp bốp đào được đậu, sau đó một bả nhấc lên. Khoai tây chính nóng hổi, Trương Tiểu Ngư thử lấy răng, không ngừng cân nhắc khoai tây, đem vậy bên ngoài một tầng có chút khét lẹt khoai tây ra bóc đi. Đặc hữu mùi thơm lập tức phiêu tán mà ra. Đem lột tốt khoai tây đưa cho Lý Kỳ Phong, Trương Tiểu Ngư cũng là nhanh chóng vì mình lột một cái. Vị đạo thế nào? Trương Tiểu Ngư chính tuét miệng thổi nhiệt khi Lý Kỳ Phong hỏi. Ăn ngon, Lý Kỳ Phong gật đầu nói. Trương Tiểu Ngư cười cười, thuần thục đem trong tay khoai tây tiêu diệt sạch sẽ, sau đó nhanh chóng trà sát một hạ miệng, lên tiếng nói, kế hoạch của ta thế nào? Lý Kỳ Phong động tác trì trệ, đem cuối cùng một ngụm khoai tây chậm rãi nuốt xuống, nhìn thoáng qua Trương Tiểu Ngư, nói, ngươi tại sao muốn như thế nào đi làm? Bởi vì ngươi là đệ đệ của ta, ta không nguyện ý nhìn thấy ngươi cả ngày bị những cái kia kẻ có lòng dại khó lường truy sát. Đây cũng là mẹ nuôi không muốn đi nhìn thấy. Trương Tiểu Ngư thần sắc nghiêm túc nói, Lý Kỳ Phong cười cười. Nói, ngươi cục bố trí rất lớn, nhưng là ta muốn biết ngươi có mấy phần nắm chắc. 5 phần, Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói. Lý Kỳ Phong nheo mắt lại, muốn từ Trương Tiểu Ngư trong thần sắc bắt giữ thứ gì. Lại là cái gì uổng công? 5 phần chắc chắn, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, xác suất cũng là chia 5 năm. Ta đồng ý, Lý Kỳ Phong phun ra 3 chữ. Ngắn gọn hữu lực, phân lượng 10 phần, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc y nguyên rất là bình tĩnh. Tay phải nhanh như thiểm điện nhô ra, y đem chôn ở lửa than bên trong khoai tây như thiểm điện tay không lấy ra. Sau đó tỉ mỉ lột tốt, giao đến Lý Kỳ Phong trong tay, nói, ăn nhiều một chút, giết người thế nhưng là cực kỳ tốn sức. Lý Kỳ Phong cười cười, tiếp nhận khoai tây. Trương Tiểu Ngư đứng dậy, nhưng sau đó xoay người rời đi. Lý Kỳ Phong chậm rãi ăn lên khoai tây tới. Mùa đông đế đô, rất là rét lạnh, ban đêm thời điểm lạnh hơn mấy phần. Trừ bỏ những cái kia oanh oanh yến nhi chi địa, những địa phương khác thì là lộ ra tịch liêu. Trừ bỏ kia ban ngày nghỉ đêm ra phu canh, cơ hồ không có bất kỳ người nào. Trương Tiểu Ngư một thân một mình đi tại vắng vẻ trên đường cái. Một thân màu trắng bông vải phục trường bào, nhiều hơn mấy phần nho sinh mà hỏi, thiếu đi mấy phần hung lệ. Xa xa nhìn xem kia quái vật khổng lồ hoàng thành, Trương Tiểu Ngư trong thần sắc lộ ra mỉm cười, cười đến rất bất đắc dĩ, cũng cực kỳ chua xót. Không qua hắn mục đích chính là hoàng thành, mà là Thiết Huyết Vương phủ. Tây cảnh chiến hỏa giấy lên, Thiết Huyết Vương Lý Thanh phụ trách đóng giữ Nam Man. Cái này lớn như vậy, Thiết Huyết Vương phủ chân chính người chủ sự chính là Lý Thanh duy nhất muội. Muội Lý Thuật, Trương Tiểu Ngư không có đi cửa chính, lượn quanh một vòng, hắn đi là cửa hông. Tiến cửa hông không đến một lát thời gian chính là đến Lý Thuật các trên lầu. Lý Thuật không có nghỉ ngơi, chính hất lên một cái áo choàng dài vây quanh chậu than ấm áp bắt đầu chân. Trương Tiểu Ngư chậm rãi tiến vào, nhìn xem Lý Thuật kia có chút cô đơn bóng lưng, nhẹ giọng nói, mẹ nuôi, ta tới. Lý Thuật quay người, lộ ra mỉm cười, ánh mắt bên trong mang theo thật dày từ ái. Tiểu Ngư, tới, mau tới ngồi, Lý Thuật nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư đối Lý Thuật xoay người hành lễ, sau đó ngồi vào Lý Thuật đối diện. Mẹ nuôi, ta gặp được Lý Kỳ Phong. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, Lý Thuật thân thể có chút chấn động, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu kinh hoàng. Tâm càng là treo lên, hắn sợ hãi Trương Tiểu Ngư mang đến cho hắn cái gì tin tức xấu. Lý Kỳ Phong hiện tại cực kỳ tốt, lại là hãm sâu trong nguy cơ, cho nên ta bổ hạ một cái bẫy. Ta muốn vì đệ đệ nhất Lao Vĩnh Giật, giải quyết rất nhiều phiền phức. Trương Tiểu Ngư ngữ khí càng ngày càng kiên định, Lý Thuật trong thần sắc lộ ra một tia vui mừng. Năm đó thu lưu Trương Tiểu Ngư cũng là nhất thời xót xa nhẫn chi tâm. Đem hắn xem như Lý Kỳ Phong đến chăm sóc, lại là không nghĩ tới Trương Tiểu Ngư cũng là đem hắn xem như mẹ đẻ đối đãi. Rất nguy hiểm a, Lý Thuật nhẹ giọng nói. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu. Phong hiểm rất lớn, tính cả ta cùng Lý Kỳ Phong tại bên trong, đều phải thừa nhận lớn lao phong hiểm. Nhưng là chúng ta lại không thể không đi làm. Chúng ta không có cái khác biện pháp tốt hơn. Lý Kỳ Phong kiếm trong tay thật sự là quá làm cho rất nhiều người ngấp nghé. Trương Tiểu Ngư nhẹ giọng nói, hôm nay hắn tới mục đích liền là muốn biết được Lý Thuật thái độ. Trong lòng của hắn, Lý Thuật một mực là thân mẹ ruột tồn tại. Đương nhiên trong lòng cũng của hắn là cho rằng Lý Thuật cũng đem hắn xem như con ruột đối đãi. Hiện tại chính là thời khắc mấu chốt. Hắn cùng Lý Kỳ Phong gánh chịu lấy đồng dạng phong hiểm. Trương Tiểu Ngư trong nội tâm vô cùng muốn biết. Hắn một mực coi là thân mẹ ruột Lý Thuật có thể hay không nghĩ trong lòng của hắn cho rằng như vậy. Đem hắn xem như con ruột, nghĩ muốn lấy được lớn lao thành công, tất nhiên muốn gánh chịu lớn lao phong hiểm. Vô luận kết cục cuối cùng như thế nào, ta đều hy vọng ngươi cùng Lý Kỳ Phong đều có thể bình yên đứng ở trước mặt của ta. Thiếu một cái cũng không được. Lý Thuật trong giọng nói mang theo quyết tuyệt chi ý. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu kích động. Cái này cũng có thể chính là hắn một mực đang tìm đồ vật đi. Yên tâm, mẹ nuôi, ta nhất định mang theo Lý Kỳ Phong bình yên đứng thẳng trước mặt ngươi. Trương Tiểu Ngư ngữ khí kiên định đường, Lý Thuật lộ ra ý cười, nói, có ngươi một câu nói kia ta an tâm. Trương Tiểu Ngư gật gật đầu, nói, mẹ nuôi yên tâm, ta cũng yên lòng. Cầm lấy cặp gáp than phát bỗng nhúc nhích lửa than, khiến cho trong chậu than thiêu đốt vượng hơn. Trương Tiểu Ngư đứng dậy đối Lý Thuật cáo từ, nhìn xem Trương Tiểu Ngư thân ảnh triệt để biến mất tại trong màn đêm. Lý Thuật mới là thu hồi ánh mắt, người tới. Lý Thuật nhẹ giọng nói, các trên lầu, thân ảnh lóe lên, một vị nữ tử xuất hiện sau lưng Lý Thuật. Những năm này, chúng ta son phấn phường cũng nên nhúc nhích một chút. Lý Thuật nhẹ giọng nói, vâng, thanh âm uyển tai dễ nghe, lại là mang theo một cỗ sát ý. Trong nháy mắt, đạo thân ảnh kia lần nữa biến mất. Lý Thuật tĩnh tọa, ánh mắt bên trong lộ ra một tia không hiểu kích động. Nàng rốt cục có cơ hội nhìn thấy con của mình. Gia Thiết Huyết Vương phủ, Trương Tiểu Ngư không dừng lại chút nào, trực tiếp quay người đi xuống một cái mục đích đất. Rất nhanh, Cung Thân Vương phủ đến. Có lẽ là bị tập kích nguyên nhân, Cung Thân Vương phủ 300 bên trong vòng đều có hộ vệ thân ảnh đang lắc lư. Trương Tiểu Ngư nhếch miệng cười một tiếng, từ Lý Thuật nơi đó ra về sau, tâm tình của hắn biến rất khá. Thân ảnh khẽ động, Trương Tiểu Ngư tựa như ban đêm u linh, thân thể linh hoạt vô cùng, xảo diệu tránh thoát rất nhiều hộ vệ nhãn tuyến. Sau một lát, Trương Tiểu Ngư xuất hiện trước mặt Cung Thân Vương. Cung Thân Vương chính nhàn nhã ăn bữa ăn khuya, trên mặt bàn đặt vào hai đôi đũa. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.